Chương 764, tấn chức nhị trọng thiên. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Lăng Trần không có ý định lại đi truy kích bất tử lão ma, ma đầu kia có thể phá vỡ Mai Phương Chí Tuyết chiêu, khó bảo toàn không có cái khác gác chủ bài, nếu muốn triệt để gạt bỏ ma đầu kia, hiện tại chỉ sợ còn không phải thời cơ tốt nhất. Sự tình ta đều từ Diệu Âm chỗ đó nghe nói. Các ngươi vốn là vì ta Hàn Mai Sơn trang tra án, mới có thể rước lấy bất tử lão ma này, ta xuất thủ cứu rút, chính là chuyện phải làm sự tình. Mai Phương Chí khoát tay, mà nói tiếp, ngược lại là ta muốn cảm ơn các ngươi mấy vị, nếu không phải các ngươi tra ra chuyện này chân tướng, e rằng ta toàn bộ Hàn Mai Sơn trang đều đem lòng người bàng hoàng, bị chuyện lần này quấy đến không được sống yên ổn. Đúng vậy à, lúc trước ta cùng sư tỷ làm không đúng, còn muốn bắt các ngươi gánh tội thay, thỉnh Lăng Trần thiếu hiệp thứ lỗi. Huyền Vũ cũng là vẻ mặt hổ thẹn mà nhìn Lăng Trần, chắp tay nói. Không sao, ta biết các ngươi cũng là bất đắc dĩ. Sự tình thuận lợi giải quyết, Lăng Trần đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là hy vọng Huyền Vũ cô nương cùng Diệu Âm cô nương có thể thực hiện lời hứa, đem chúng ta muốn đổ vỡ, còn cấp cho chúng ta. Vậy là tự nhiên. Huyền Vũ gật gật đầu. Đồ của Thẩm Thiên Lãng, chúng ta sẽ vật quy nguyên chủ, với tư cách là bồi tội, ta hy vọng các ngươi có thể tại Hàn Mai Sơn Trang chờ lâu mấy ngày, để cho chúng ta quá một tận tình làm chủ. Chúng ta còn có việc gấp, sợ là muốn phụ lòng Huyền Vũ cô nương mị ý. Lăng Trần lắc đầu, bọn họ vốn chính là vì tìm kiếm Thẩm Thiên Lãng mà đến, cuốn vào này chuyện Hàn Mai Sơn Trang đã là ngoài ý muốn, trước mắt hẳn là mau chóng cầm đến Thẩm Thiên Lãng chữ vật giới chỉ, sau đó phá giải kiếm tiên thơ bí mật. Đằng sau còn có đường môn đuổi bắt, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại. Vậy có thể không làm được, các ngươi nếu không để lại, đã nói lên còn đối với chúng ta trong lòng còn có oán khí, kia giới chỉ ta đã có thể không trả. Huyền Vũ nhào nổi lên lông mày nói. Này Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, nhìn đối phương bộ dáng, không giống là đang nói đùa, đích xác, hắn nếu là hiện tại ly khai, là có chút lòng mang oán khí hiểm nghi, chuyến này, sợ là đi không được nữa. Ta Hàn Mai Sơn Trang cảnh trí coi như không tệ, Lăng Trần thiếu hiệp sự tình, hẳn cũng không vội ở này một hai ngày, để cho Huyền Vũ cùng Âm Thanh các nàng, rất tốt mà với ngươi bồi thường cái tội a. Thời điểm này, kia Mai Phương Chí cũng lên tiếng, hắn nhìn lấy Lăng Trần, thản nhiên nói. Nếu như Mai Trang chủ đều nói như vậy, kia tại hạ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Trần cười khổ một tiếng, chỉ có thể đáp ứng xuống. Bọn họ một đường từ Lâm Giang Thành xuất ra, vượt qua Thái Nhạc Sơn, giữa đường gặp không ít khó khăn chắc trở, trên đường đi phong trần mệt mỏi, chưa từng nghỉ ngơi một lát, hiện giờ coi như là ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi cả mấy ngày. A Mai Phương Chí hướng về Lăng Trần gật gật đầu, mà quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ, trầm mặc nửa ngày, rồi mới mở miệng nói, Huyền Vũ, đi đem ngươi Linh Trần sư đệ thi thể vùi lấp một chút đi. Sửng sốt một chút, Huyền Vũ mới kịp phản ứng, lập tức chắp tay, vâng, sư phó. Nàng cũng không có lập tức tiến đến, mà là hỏi tiếp, sư phó, nếu là những người khác hỏi Linh Trần sư đệ, nên như thế nào đáp lại nàng biết, Linh Trần là con trai của Mai Phương Chí. Chuyện này, trên cơ bản 89 phần 10 là thật, lần này Linh Trần chết ở chỗ này, người khác nếu là hỏi, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đã nói Linh Trần cùng các ngươi một chỗ tra án, bị bất tử lão ma giết chết, những cái kia sơn trang đệ tử, đều là bị bất tử lão ma giết chết. Mai Phương Chí thở dài một hơi, mà lại nhìn lấy Lăng Trần hai người, nói, hai vị tiểu hữu, chuyện đêm nay, kính xin không muốn truyền ra bên ngoài, Linh Trần tuy tội ác tày trời, nhưng hắn dù sao cũng là cái đáng thương người, ta không muốn làm cho sau khi hắn chết còn bị ngàn người chỉ trích, vạn người chửi rủa. Mai Trang chủ yên tâm, ta cùng tiểu muội nhất định sẽ bảo thủ bí mật này. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn phỏng đoán. Lúc này Mai Phương Chí nội tâm ứng cũng là tương đối tan vỡ, rốt cuộc một cái con ruột bị một cái khác con ruột giết chết, chính mình lại tự tay giết đi con của mình, hiện giờ hai đứa con trai đều chết mất, nếu đổi lại là thường nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm hỏng mất. Bất quá Mai Phương Chí hiển nhiên không phải là người tầm thường, thế nhưng tình phụ tử, mỗi người đều có, muốn nói Mai Phương Chí lúc này không khổ sở, đó là không có khả năng. Lăng Trần cũng không phải cái gì yêu người xấu thanh danh miệng rộng người, sự tình hôm nay, nhất định là muốn chôn tại trong bụng, sẽ không còn có người thứ năm biết. Một đêm đi qua, theo Linh Trần bị giết, bất tử lão ma bại chạy trốn, đem chọn tòa Hàn Mai Sơn Trang khiến cho lòng người bàng hoàng hung án, rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Lăng Trần một đoàn người, tạm thời ngay tại Hàn Mai Sơn Trang bên trong, tiếp nhận Huyền Vũ cùng Diệu Âm đám người khoản tiền chắc chắn đợi. Hàn Mai Sơn Trang này đích thực là một chỗ trung linh dục tú, tạo hóa tự nhiên nơi tốt, nơi này thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, là một chỗ tu luyện nơi tốt. Lăng Trần tại đây trong Sơn Trang ngây người mấy ngày, liền cảm giác trong đan điền linh hải tràn đầy không ít, có sắp đột phá cảnh giới dấu hiệu. Bất quá này cũng không phải là nói vậy Hàn Mai Sơn Trang thật sự liền có như vậy dựng xào thấy bóng tu luyện hoàn cảnh, mà là Lăng Trần tiến nhập Cửu Châu Đại Địa đã có chút thời gian, đoạn này thời gian một đường tu hành, tích lũy tháng ngày, hiện giờ chỉ là đến chất biến thời cơ mà thôi. Một tòa trong sương phòng, Lăng Trần xếp bằng ở trên giường gỗ. Hắn như thế như vậy ngồi xếp bằng, đã có 3 ngày lâu, chân khí tại trong kinh mạch của hắn vận hành, gột rửa lấy thân thể tạp chất, hấp thu trong kinh mạch dược lực. Sương mù nhàn nhạt, từ Lăng Trần trên thiên linh cái phiêu tán ra. Đến Lăng Trần hiện giờ cảnh giới này, thiên nguyên đan đối với hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, hiện tại Lăng Trần sử dụng, là từ kia độc nương tử cùng trên người nhạc độc phong lục soát tới dưỡng linh đan. Dưỡng linh đan phẩm chất so với thiên nguyên đan cao hơn xuất một cấp bậc, là tứ phẩm đan dược, loại đan dược này, tại năm quốc chi địa gần như khó có thể nhìn thấy, thế nhưng ở chỗ này, lại trở thành thiên cực cảnh cường giả thiết yếu tu luyện chi vật. Loại dưỡng linh đan này, đối với đề thăng trong đan điển chân khí linh hải tương trợ rất lớn. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lăng Trần mở mắt. Lúc này trong cơ thể của hắn, chân khí linh hải đã trọn vẹn mở rộng gấp đôi. Linh hải bên trong chân khí số lượng dự trữ, cũng là tràn đầy vô cùng, trọn vẹn là cùng cảnh giới cường giả gấp 10 trở lên. Bây giờ Lăng Trần, đã đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên so với việc nhất trọng thiên, có thể điều động chân khí cũng không thể nghi ngờ nhiều hơn gấp đôi. Bởi vậy, Lăng Trần thi triển lên Xích Thiên Kiếm phương pháp, cũng không cần lại bị trói buộc lại rảnh tay chân. Rốt cuộc thánh cấp kiếm pháp, uy lực không giống bình thường. Lấy Lăng Trần thiên cực cảnh nhất trọng thiên thực lực, rất khó phát huy ra nó 10 thành uy lực, đây không phải bởi vì Lăng Trần phát huy không đi ra, mà là bởi vì hắn cảnh giới không đủ cao thâm, chân khí căn bản không đủ dùng. Chân khí hạn chế ở Lăng Trần phát huy không gian. Cùng người khác thời điểm chiến đấu, nếu là quang chú trọng kiếm chiêu uy lực, mà không để ý đến tiêu hao, kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bởi vậy lần này đề thăng, đối với Lăng Trần ý nghĩa không nhỏ. Thực lực sẽ toàn phương vị trên mặt đất một cái bậc thang. Nên đi nhìn xem Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi bọn họ. Lăng Trần đi xuống giường, trong mắt nổi lên một chút hào quang. Lúc này, đối phương hẳn là đã cầm đến kiếm tiên thơ manh mối. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.